chị có từng yêu tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại biệt thự Quách gia, Hàn Mẫn tay bế con trai bước vào trong nhà. Khi đi đến phòng khách dưới lầu đã thấy mẹ chồng đứng chờ ở đó. Bà vô cùng thích đứa con dâu này. Vừa hiền lành đảm đang, nay lại sinh cho nhà một đứa con quý tử làm bà càng thêm hài lòng. Bà bước đến trước mặt cô ân cần nói. Hàn Mẫn, vất vả cho con rồi. Vừa sinh con sức khỏe chưa kịp ổn định đã ngồi máy bay về nước sớm. Giờ con cảm thấy thế nào? Có khó chịu lắm không? Nhận được sự quan tâm của mẹ, cô rất vui, vội đáp. Không sao đâu mẹ ạ, con khỏe lắm. À phải rồi mẹ đến bế thử cháu nội đi. Chắc chắn nó muốn gặp bà nội lắm. Quách phu nhân nghe vậy bèn bước đến bế bé trai trên tay Hàn Mẫn. Xoa nhẹ má phải của thằng bé. Cháu nội của bà thật đáng yêu. Không hề mặt lạnh đáng ghét như thằng Quách Minh kia. Ha ha, con xem này Mẫn. Nó cười với mẹ trông thật đáng yêu quá đi. Sau này ắt hẳn sẽ khiến bao cô gái đổ gục ha ha. Hàn Mẫn nghe vậy cười nói. Quả thật là vậy, thằng bé thật đáng yêu. Cứ như nó rất hiểu tâm trạng người khác hay sao ấy. Mỗi lần con không vui là lại nhìn con rồi cười thật tươi để xoa dịu không khí. Quách phu nhân hỏi. À phải rồi Mẫn à, thằng bé sinh chính xác là ngày nào vậy? Để về sau mẹ sẽ làm một tiệc đầy tháng thật linh đình cho thằng bé. Hàn Mẫn nghe vậy liền vui vẻ đáp. Hoàng Lân sinh ngày 1/5/2000 đó mẹ. Quách phu nhân cười vui vẻ. Hảo, hảo, ta sẽ cho cháu trai mình tất cả những điều tốt đẹp nhất mà nó đáng có. À Mẫn, hôm nay là sinh nhật con gái của chị hai con. Hay là mẹ con sang đó chung vui với họ đi. Sẵn thay mặt nhà họ Quách tặng lễ vật luôn. Hàm Mẫn thoáng kinh ngạc. Mới đấy mà cô đã 2 năm không gặp chị hai rồi. Kể từ ngày lấy Quách Minh, Hàn Mẫn cô đã luôn làm tròn bổn phận một người vợ. Chăm sóc mẹ chồng phụ giúp chồng công việc trong công ty. Thoáng cái đã 2 năm rồi. Nhớ khi xưa hai chị em cô ngày nào cũng cùng nhau trò chuyện. Mua sắm, thậm chí chính cô còn là người bày tính cho chị hai cơ đồ anh rể. Giờ đây họ đã là đôi vợ chồng hạnh phúc khiến người đời ngưỡng mộ. Dù anh rể phải ở rể nhưng mọi người nhà họ Hàn không hề xem nhẹ anh. Anh đã thể hiện tài năng kinh doanh của mình và làm cho gia tộc họ Hàn của vợ đứng vững trên thị trường trong nước và cả quốc tế. Năm ngoái sau khi chị cô sinh, do công ty đang có những vấn đề lớn phát sinh, cô phải túc trực ngày đêm trên công ty phụ chồng nên không thể đến bệnh viện thăm chị. Thật tâm cô thấy vô cùng có lỗi. Lần này có cơ hội gặp lại chị mình, cô thật sự vui vẻ vô cùng. Cách chương.